Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 888. Vốn dĩ ngay từ đầu ông đem hy vọng lớn nhất đặt lên người Lê Tuyết Trinh, dù sao đối phương cũng là con gái ruột của người bệnh, nhưng ai ngờ thứ quan trọng nhất là nhóm máu lại không hợp, điều này khiến ông rất thất vọng, thậm chí còn nghĩ nếu như đối phương không chỉ có một đứa con gái thì tốt rồi, thì sẽ càng có nhiều hy vọng hơn, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, không ngờ kỳ tích lại xuất hiện rồi, nét nghiêm trọng trên mặt bác sĩ chủ trị đều bị sự hưng phấn thay thế, vậy thì thật sự tốt quá, thế này thì có thể tăng thêm phần lớn tỷ lệ phù hợp. Lam Ngọc Anh nhìn về phía bác sĩ, vội vàng nói. Bác sĩ, vậy xin hãy lập tức làm kiểm tra cho tôi, nếu tất cả các mục đều phù hợp, vậy thì xin hãy mau sắp xếp phẫu thuật cho ba tôi. Được được, cô đi theo tôi, bây giờ tôi sẽ làm ngay. Bác sĩ chủ trị có hơi kích động, lại có hơi tay chân luống cuống, một phút trước còn đang đau đầu nhức óc vì cuộc phẫu thuật, bây giờ lại có hy vọng đột phá. Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Trường Minh một cái, sau đó hai người cùng nhau theo sau bác sĩ, chỉ có điều chưa đi được hai bước thì cô lại bị người ta kéo lại. Bởi vì Hoàng Trường Minh ở bên trái cô, mà Nguyễn Hồng Mai ở bên tay phải, nên khi Lam Ngọc Anh đi ngang qua, đối phương đột nhiên duỗi tay cản trở cô đi về phía trước. Hoàng Trường Minh lập tức chau mày, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui, anh lạnh mặt định mở miệng nói thì Lam Ngọc Anh đã dẫn đầu nói trước. Bà Mai, bà không muốn cứu chồng bà. Lam Ngọc Anh không tránh không né mà nhìn vào mắt Nguyễn Hồng Mai, dưới mắt hiện lên sương mù, nhưng giọng nói thì lại vừa trong trẻo vừa lạnh nhạt, thậm chí còn có hơi ác liệt. Nếu muốn thì buông cánh tay tôi ra. Cô nói, xin hãy mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho ba tôi kia, thật đúng là đã kích thích đến dây thần kinh của Nguyễn Hồng Mai. Không ngờ cô lại dám không biết xấu hổ như vậy, đứng trước mặt mình lại nói ra sương hô. Bài này, lúc Nguyễn Hồng Mai nghe thấy chỉ hận không thể bước lên trước che miệng cô lại, lúc này cũng hận không thể bóp nát cánh tay cô mới thôi, chỉ là khi chạm vào ánh mắt tràn đầy sương mù của cô thì linh hồn bà ta lại đột nhiên run tẩy, dường như bà ta không thể ngờ được cô cũng có lúc ác liệt thế này. Từ 4 năm trước Nguyễn Hồng Mai đã gặp cô rồi, chỉ là chưa từng nhìn thẳng vào cô mà thôi, hoặc có thể nói bà ta cảm thấy cô thấp hèn, từ sâu trong lòng đã coi thường cô, nhưng lúc này bà ta đã hoàn toàn bị dọa sợ, thậm chí còn không tự giác buông tay ra. Lam Ngọc Anh thuận thế rút tay về, sau đó tiếp tục đi theo phía sau bác sĩ. Bóng dáng hai người càng ngày càng đi xa, Nguyễn Hồng Mai không tự chủ được mà lảo đảo lùi về sau mấy bước, dùng cánh tay đang rũ giữa không trung bóp trán của mình. Lê Tuyết Trinh cũng đang kinh ngạc bước lên trước đỡ mẹ mình ngồi xuống, nhìn theo phương hướng hồi nãy, sau khi xác định được bọn họ sẽ không nghe thấy thì lúc này mới không dám tin mà thốt lên. Mẹ, sao cô ta lại? Nguyễn Hồng Mai tức giận thở dài. Ngàn phòng vạn phòng, vậy mà vẫn không phòng được, lẽ nào bố cũng biết rồi? Sắc mặt Lê Tuyết Trinh khó coi mà hỏi. Chắc là vẫn chưa biết, Nguyễn Hồng Mai lắc đầu, nhưng sự âm u trên mặt lại không giảm đi chút nào, nhìn theo bóng dáng đã đi đến cuối hành lang kia một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ là trải qua cuộc phẫu thuật này thì có muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là vợ chồng sống với nhau 20 năm, Nguyễn Hồng Mai vẫn rất hiểu chồng mình. Phân tích ra mà xem thì có lẽ Lê Hoài Lâm vẫn chưa biết chuyện, nếu không với mức độ từ trước đến nay vẫn luôn nhớ mãi không quên người phụ nữ, đó của ông ấy, nếu biết được giữa hai người có một đứa con gái thì nhất định đã bị ông nhận về từ sớm rồi. Lê Tuyết Trinh nghe lời mẹ mình nói, sắc mặt cứ như thủy triều rút mà lập tức trở nên tái xanh. Đây không phải phẫu thuật cấy ghép gan bình thường, mà là cấy ghép gan có huyết thống, cho dù mua chuộc hết tất cả bác sĩ, đến lúc đó không nói tình hình thật sự cho Lê Hoài Lâm, nhưng bây giờ Lam Ngọc Anh đã biết chuyện, vậy nên cũng hoàn toàn không giấu được nữa rồi. Mỗi lần làm kiểm tra từng hạng mục thì Hoàng Trường Minh đều ở bên cạnh với cô. Cách chương.